Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Mộ Dung Trường Thiên. Một canh giờ sau khi Thành Hoa từ Tàng Bảo Lâu trong miệng biết được Lưu Bôn cùng Lưu Hải bị giết. Sau đó, Thành Hoa có nhiều phương hỏi thăm, tìm được cái này phi hành linh khí thượng võ giả, liền đạt được giết Lưu Bôn cùng Lưu Hải võ giả bức họa. Là hắn, Thành Hoa nhìn thấy cái này trên bức họa nam tử, bất ngờ chính là trực tiếp cùng hắn có điểm xung đột Lâm Bạch. Lúc này Thành Hoa giống giận, lão tử đã sớm nhìn ra hắn không phải một cái thứ tốt, cũng dám giết Lưu gia hai vị thiếu gia, thực sự là muốn chết. Vậy được Hoa sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao đây? Có một cái võ giả hỏi. Thành Hoa nói rằng, trước thông chi Lưu gia, các loại, chờ, Lưu gia lên tiếng lại nói. Hơn nữa, hai người này đều là nửa bước thần đan cảnh cao thủ. Bây giờ vừa mới thiên dung thành, đã là đi thần tích lĩnh đăng thiên lâu đi ghi danh, trước không nóng nảy. Thông chi Lý gia, Lưu gia tương lai thiếu gia chủ chết, phỏng chừng Lưu gia được nổi giận. Thành Hoa cười lạnh một tiếng, mang theo một đám võ giả thẳng đến thiên dung thành Lưu gia nhà cửa. Dọc theo đường đi, Bạch Tiêu Tiêu toàn thân áo trắng trắng như tuyết, tư thái tiền đột hậu kiều, yêu kiều thướt tha. Một đôi tươi đẹp ánh mắt hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn trong mắt. Dọc theo con đường này đi tới, không biết có bao nhiêu nam nhân mi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Tiêu tư thái. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, nói rằng, ngươi liền không thể đổi một thân rộng thùng thình một chút y phục nha. Bạch Tiêu Tiêu cười trộm, đến, ta thiên sinh lệ chất, căn bản là không có cách che giấu. Lâm Bạch nhìn lấy xung quanh nam nhân, tức giận nói rằng, những người này dường như mấy trăm năm chưa từng thấy qua nữ nhân một dạng. Lại nói, thân ngươi tài có như vậy được không? Bạch Tiêu Tiêu ôm Lâm Bạch cánh tay, cười đểu nói, ta vóc người có được hay không, lẽ nào ngươi không biết sao? Trên người ta cái gì địa phương ngươi không có sờ qua? Tê nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu câu nói này, tựa như câu hồn ba âm, nhường Lâm Bạch nháy mắt có cảm giác. Lâm Bạch nói rằng, khác biệt ta, nhiều người ở đây, bằng không ta tại chỗ liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Bạch Tiêu Tiêu che miệng cười một tiếng, nói rằng, tốt, không nên nháo. Trước mặt chính là thần tích lĩnh báo danh cung điện, chúng ta đi qua đi. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu hướng đi cái này một tòa cao trường 10.000 thước thật lớn lầu các, đăng thiên lâu. Đây là thần tích lĩnh tại thiên dung thành bên trong duy nhất địa điểm ghi danh. Mỗi một ngày đều sẽ có thành thiên thượng bách võ người đi tới đăng thiên lâu bên trong báo danh, tham gia khảo hạch, đi vào đăng thiên lâu bên trong. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói rằng, lại có nhiều người như vậy? Lâm Bạch cũng là thật sâu gật đầu nói, đúng, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Theo lấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu xuất hiện, Lâm Bạch đến là không có có dẫn tới bất luận cái gì chú ý, ngược lại là Bạch Tiêu Tiêu vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới đăng thiên lâu bên trong một mảnh dậy sóng. Oa, đây là đâu tới cô nương, cư nhiên như thế thủy linh. Đúng vậy, mặc dù mang theo cái khăn che mặt, nhưng ta cũng có thể cảm giác được nàng dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt mỹ. Tối trọng yếu cái kia vóc người, ta thiên đến đột địa phương đột, đến đất lõm phương lõm mờ ni, thực sự là mê hoặc a. Rất nhiều võ giả nhao nhao thấp giọng nói rằng, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là vẫn bị Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy. Lâm Bạch vẻ mặt một đen, ai nguyện ý để cho mình lão bà bị người khác như lang như hổ chăm chú nhìn. Bạch Tiêu Tiêu cũng là có chút không vui, nói rằng những người này thật không có lễ phép, xem ra ta là thật muốn đổi một thân rộng thùng thình áo bảo. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng ngươi biết liền tốt, đi thôi, chúng ta đi tìm báo danh địa phương. Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu tại Đăng Thiên Lâu bên trong đi dạo một hồi, chỉ có rộng thùng thình áo bào mới có thể phủ Bạch Tiêu Tiêu nóng bỏng vóc người. Lâm Bạch tiến lên một bước, lôi kéo một cái từ bên người đi tới, võ giả vấn đạo. Xin hỏi một chút, nơi đây ở nơi nào báo danh tham gia thần tích lĩnh võ giả khảo hạch a? Võ giả này tức giận trên dưới quan sát một phen Lâm Bạch. Lâm Bạch hiền lành cười nói, tại hạ Lâm Bạch, là hôm nay mới đến Thiên Dung Thành. Võ giả này lạnh lùng nói, đi sang một bên, chớ phiền lão tử, lão tử kiểm tra 3 năm cũng không có đi vào, ngươi chính là một cái mới vừa tới Thiên Dung Thành tân nhân, đừng nằm mơ, cút. Võ giả này nghe thấy Lâm Bạch nhắc tới khảo hạch, nhất thời lửa giận trùng tiêu, nói rằng, nhìn kỹ, võ giả này lại có nhân đan cảnh nhị trọng tu vi. Nói xong sau, võ giả này phất tay áo liền rời đi. Lâm Bạch kinh ngạc nói, kiểm tra 3 năm, cũng còn không có vào thần tích lĩnh sao? Bạch Tiêu Tiêu ý vị thâm trường nói rằng, xem ra thần tích lĩnh tam quan ngũ đan quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết có bao nhiêu võ giả đều bị vây ở cửa ải này phía trên a. Lâm Bạch lắc đầu. Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười nói rằng, Lâm Bạch, nhìn ngươi là hỏi không đến đường. Không, nếu như để cho ta đi hỏi một chút đi. Lâm Bạch cười nói, hảo nha. Bạch Tiêu Tiêu mắt cười cong cong, đi tới, vấn đạo, vị bằng hữu này, không biết nơi đây báo danh địa phương ở nơi nào nha? Ta biết, ta cũng biết, ta cũng biết, mỹ nữ, ta dẫn ngươi đi a, ta cũng dẫn ngươi đi. Bạch Tiêu Tiêu vừa mở miệng, nhất thời xung quanh nam tử toàn bộ đều mặt mày rạng rỡ chào đón. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, mặt đều đen. Mà Bạch Tiêu Tiêu thì là quay đầu đối lấy Lâm Bạch cười đắc ý. Lâm Bạch bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ai, làm nhiều nữ nhân tốt. Đáng tiếc ta trời sinh chính là thân nam nhi a. Giữa lúc này, một cái công tử văn nhã đi tới, cười nói, cô nương, ta dẫn người đi a. Vừa lúc, tại hạ cũng tại Thiên Dung Thành bên trong sinh hoạt một năm, đối với nơi đây coi như là hết sức quen thuộc, tại hạ không chỉ có thể dẫn ngươi đi báo danh, còn có thể dẫn ngươi đi Thiên Dung Thành các nơi chơi đùa một phen, nơi đây thật là so với lĩnh Đông 700 quốc tốt chơi nhiều, không chút nào khoa trương nói. Lĩnh Đông 700 quốc bên trong có mỹ cảnh mỹ thực mỹ vị, nơi đây đều có. Lĩnh Đông 700 quốc bên trong không có đồ vật, nơi đây cũng có. Một cái công tử văn nhã, khuôn mặt ấm áp, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, tóc dài áo choàng, một thân xuất trần trường sam, biểu lộ ra khá là văn nhân nhã sĩ phong độ. Bạch Tiêu Tiêu vui vẻ vấn đạo, tại hạ Bạch Tiêu Tiêu. Công tử này cung kính nói rằng, tại hạ Mộ Dung Trường Thiên. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, Mộ Dung huynh nếu như có thể dẫn đường lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ta cùng vị hôn phu ta vừa mới đến Thiên Dung Thành Đăng Thiên Lâu, thật là không quá quen thuộc. Mộ Dung Trường Thiên sừng sốt, vị hôn phu. Lâm Bạch lúc này tiến lên cười nói, tại hạ Lâm Bạch, gặp qua Mộ Dung huynh. Mộ Dung Trường Thiên liếc mắt nhìn Lâm Bạch, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai là Lâm huynh. Lâm Bạch mỉm cười, công tử này xem ra giống như là một cái văn nhân thi sĩ, cũng biết rõ lễ nghi, không giống người khác. Nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu vóc người sau, cặp mắt kia chữ đều không thể rời bỏ. Bất quá Lâm Bạch nhưng là chú ý tới, làm Mộ Dung Trường Thiên xuất hiện sau khi, người chung quanh ánh mắt đều trở nên có chút kinh hãi. Nhao nhao cùng Mộ Dung Trường Thiên thối hậu mấy bước, Mộ Dung Trường Thiên cười nói, cái kia đã như vậy, ta trước hết mang Bạch cô nương cùng Lâm huynh đi báo danh a. Lâm Bạch cười nói, vậy thì phiền phức Mộ Dung huynh. Mộ Dung Trường Thiên cười nói, không có việc gì, giúp người làm vui gốc rể nha. Bên này Mộ Dung Trường Thiên mang theo Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi ra, các ngươi ba người đi ra sau, xung quanh võ giả mới nhao nhao kinh hô lên, không nghĩ tới Mộ Dung Trường Thiên cư nhiên tới. Hắn chính là tiềm lực bảng đệ cửu Mộ Dung Trường Thiên. Có người nói hắn năm ngoái thất bại sau khi rút kinh nghiệm xương máu, năm nay đoán chừng là sẽ không thất bại. Đúng vậy, năm nay Mộ Dung Trường Thiên đoán chừng là tất nhiên sẽ trở thành thần tích lĩnh đệ tử. Chư vị, ta nghe nói Mộ Dung Trường Thiên có một chút tiểu mê, có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật. Cái này Mộ Dung Trường Thiên chớ nhìn hắn mặt ngoài phong độ chỉ có vừa ý trong mắt, nhưng là một cái thật mặt người dạ thú, háo sắc như mệnh. Có người nói từng cái rơi vào trong tay hắn nữ nhân, ngày thứ hai cũng sẽ ở trong sông phát hiện thi thể. Cái này ta biết. Có người nói bị Mộ Dung Trường Thiên lừa dối đi nữ nhân, ngày thứ hai phát hiện thi thể thời điểm, thi thể kia bên trên toàn bộ đều là do da vết tích. Còn có ngọn nến A, còng tay A, CVT. Mình thì thất tình mà mỗi lần đọc đến chỗ Lâm Bạch versus Bạch Tiêu Tiêu quần nhau chiến đấu, ta dễ huyết khí công tâm, thổ huyết mà tử quá. Hết chương.